Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vầng hào quang màu đỏ xuất hiện xung quanh thiên thạch và ánh sáng rực rỡ tỏa khắp sân gao HHC cuối cùng. Một nhà tiên tri hét lên, Jung Hyun và Lee Win Sung nhanh chóng đến gần tôi. Chạy, gì, đã quá muộn. Hào quang màu đỏ tỏa khắp sân ga tạo một tấm màn mờ bao quanh nhà ga. Bây giờ không một nhà tiên tri nào có thể rời khỏi trạm Anguk. Các chòm sao phản đối việc lọc từ ngữ quá mức. Nhiều chòm sao với đôi mắt tỏa sáng khi thấy điểm báo. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang theo dõi tình hình với đôi mắt tò mò. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang mong đợi chiến lược tuyệt vời của bạn. Các chòm sao rất phấn khích và gửi cho tôi những tin nhắn gián tiếp. Tình huống nguy hiểm của con đường sinh tồn là một trong những lý do khiến các chòm sao vui mừng. Tôi hỏi Jung Min Sop đang lo lắng, có phải số 1124 là người đề nghị tập trung ở đây hôm nay không? Ha, tôi không biết, tất cả chúng tôi đã đồng ý cùng nhau. Tôi nghẹn lời, cảm giác như ai đó vừa nhét vào mồm mình 10 củ khoai lang. Tôi không thể tin rằng mọi thứ lại đi xa đến mức này. Mọi người di chuyển về phía sau tôi. Tôi chú ý đến thiên thạch trong khi bảo vệ họ. Chúng ta có nên chạy trốn không? Chúng ta không thể, nếu mọi người nhìn phía sau, có thể thấy một rào chắn. Ha, rào chắn nào? Tôi không trả lời và nhìn chằm chằm vào thiên thạch ở trung tâm của sân ga. Thiên thạch là sự kiện chính trong kịch bản thứ 5. Nguy cơ ẩn bên trong thiên thạch sẽ khác nhau tùy thuộc vào màu sắc, độ sáng, kích thước và loại. Tuy nhiên, thiên thạch tôi đang nhìn bây giờ là một thứ không bao giờ nên nở. Họ có vẻ bối rối vì thiên thạch đáng lẽ phải cho ra một thánh tích tinh tú lại cho ra chùm sáng đỏ. Tôi tự hỏi thánh tích tinh tú nào sẽ xuất hiện. Cái đó, một số nhà tiên tri vẫn chưa nhận ra và chạm vào thiên thạch. Một điểm báo của kịch bản chính thứ 5 đã xuất hiện. Sau đó, tin nhắn bật lên. Hả, cái này là gì? Tại sao đột nhiên kịch bản chính? Bề mặt thiên thạch nứt ra và ánh sáng đỏ tràn ra ngoài. Thứ đầu tiên ánh sáng chạm vào là nhà tiên tri đang nhìn chằm chằm vào thiên thạch với sự ngạc nhiên. Ngay lập tức, cơ thể của nhà tiên tri bị mất đầu rơi xuống đất như một con búp bê hỏng. Chuyện gì vậy? Các tiên tri hét lên và rút lui, nhưng họ không thể thoát khỏi cục diện khủng hoảng. Tôi cùng đồng đội rút lui ra rìa và quan sát tình hình. Tôi nhớ đã nhìn thấy loại thiên thạch này trong con đường sinh tồn, nhưng thật khó để biết thứ gì sẽ xuất hiện. Làm ơn, đừng là thảm họa. Thiên thạch nứt ra và dung nham đỏ tuôn trào. Nền đất xung quanh bị nung chảy kèm theo một mùi hôi thối kinh khủng. Sau đó, nhiệt độ của không khí tăng lên nhanh chóng và hơi thở dần trở nên bỏng rát. Môi trường xung quanh đã thay đổi. Đây là dung nham, có nghĩa là loạt rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainyu, đã xuất hiện. Chết tiệt, gì vậy? Thánh tích tinh tú, một số tiên tri muộn màng sử dụng các kỹ năng. Tuy nhiên, từ trong thiên thạch xuất hiện một cái đuôi dài bắt lấy những tiên tri đang trốn thoát. Quá, cơ thể của nhà tiên tri bị bắt bởi cái đuôi đột nhiên bốc cháy. Một số còn lại cố sử dụng các kỹ năng để tấn công nhưng vũ khí của họ bắt đầu tan chảy. Quy quái vật, thiên thạch có chiều dài tối đa 2 mét nhưng con quái vật bò ra từ khoảng trống dài hơn 5 mét. Jung Hyun hỏi, cái quái gì đây? Nó là một thảm họa. Thảm họa, phần còn lại của thiên thạch tách ra và một con rồng bước vào chiều không gian này. Whoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rồng hung bạo vừa được sinh ra. Mặc dù vẫn đang trong trạng thái cấp thấp do mới nở, nó vẫn là loài thống trị trên đỉnh cao của quái vật. Một con quái vật cấp 6 cũng có thể quét sạch tất cả các tiên tri ở đây, chứ đừng nói là một con rồng lửa cấp 5. Yu Jong Hyuk Nim, một số tiên tri gọi tôi, mọi sự chú ý tập trung vào đây. Tôi cau mày, vụ việc là do họ gây ra nhưng họ lại muốn tôi giải quyết nó. Đi lại các góc, giống như con chó con ngoan ngoãn, mọi người di chuyển đến góc của sân ga. Những người nhanh nhẹn đã chạy lên tầng trên, nhưng, chết tiệt, có một rào chắn. Con rồng nhỏ này là một thảm họa. Trong kịch bản mà một thảm họa xuất hiện, sự biểu lộ tuyệt vọng là khác nhau. Ít nhất, đây là một khung cảnh mà tôi biết. Trong số rất nhiều lần hồi quy của Yu Jong Hyuk, anh ta chắc chắn đã từng đối mặt với con rồng này. Tôi nhìn các thành viên, kịch bản ẩn sẽ sớm bắt đầu. Kịch bản ẩn, đây là một con quái vật đáng lẽ không nên xuất hiện trong kịch bản thứ 4. Độ khó rất cao nên sẽ sớm có sự can thiệp. Để đối phó với thảm họa này, cần có những tiện ích được cung cấp của kịch bản thứ 5. Ví dụ, nếu thiên thạch màu xanh xuất hiện thì, nhưng giờ chúng tôi chẳng có gì cả. Bởi vậy sẽ có một thứ gì đó được đưa ra để cân bằng lại tình thế này. Một số chòm sao đang phàn nàn về độ khó bất thường của kịch bản. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, tia lửa bay lên không trung, một vật thể giống như đứa trẻ nhỏ xuất hiện. Đó không phải là một Dokkaebi cấp thấp như Bihiung. Hắn ta mặc một bộ đồ gọn gàng với hai cái sừng nhỏ trên đầu, một Dokkaebi ấn tượng với một cục u nhỏ nhô ra từ túi bên hông. Tôi không biết tên hắn nhưng tôi biết hắn là gì. Đó là một Dokkaebi trung cấp. Hừm, cái này khó đấy, làm thế nào mà các ngươi lại có được rút này vậy? Nó mới được cài đặt gần đây. Khi giọng nói của hắn vang lên, chuyển động của con rồng nhỏ dừng lại. Quả nhiên, một Dokkaebi trung cấp có thể can thiệp vào kịch bản ở cấp độ này. Một thảm họa đã thức tỉnh trong kịch bản thứ 4. Sự xuất hiện ngay lập tức của một Dokkaebi trung cấp có nghĩa là các kịch bản trước đó gần như đã kết thúc. Chỉ cần hắn chú ý đến nơi này, tôi sẽ không thể có được các lợi ích khi lập hợp đồng với Bihiung. Ta không thể miễn cho các ngươi. Thật khó để hạ độ khó. Ánh mắt hắn chú ý vào tôi. Nhưng điều này là không đúng. Chúng tôi đã hoàn thành kịch bản thứ 4. Một nhà tiên tri hét lên. Tôi có thể thấy các nhà tiên tri xung quanh anh ta nhanh chóng che miệng lại. Không có gì tốt đẹp nếu la hét với một Dokkaebi ngay bây giờ. Ta quyết định rồi, ta sẽ không hạ độ khó. Các tiên tri trừng mắt nhìn Dokkaebi, chỉ còn lại tiếng thở. Tất cả đều đã đọc con đường sinh tồn nên họ biết, một Dokkaebi không thể thay đổi luật. Vẫn chưa hết, sẽ không còn gì thú vị nếu tất cả các ngươi đều chết theo cách này. Ta sẽ sử dụng cách của mình để thay đổi nội dung kịch bản. Dokkaebi nói nhiều hơn tôi nghĩ. Kịch bản ẩn đã đến. Con rồng nhỏ bắt đầu di chuyển trở lại. Bàn chân được bọc lớp da đỏ chạm sàn nhà. Tôi tránh các mảnh vỡ rải rác và xem kịch bản đến. Kịch bản ẩn: đoàn kết bạn chết, chia rẽ bạn chết. Thể loại: ẩn, độ khó: A, điều kiện: trong thời gian giới hạn, tiêu diệt Laser Dragon Ainyu, hoặc sống sót sau các cuộc tấn công của nó. Giới hạn thời gian: 20 phút. Phần thưởng: 3.000 xu. Thất bại: chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ sinh tồn 20 phút, từ tiêu đề đến nội dung đều thật nực cười. Lee Win Sung hỏi, chúng ta có cần phải săn nó không? Không, đừng bao giờ mơ tưởng đến điều đó. Thứ này được coi là thảm họa là có lý do. Ngay cả Yu Jong Hyuk thực sự cũng không thể bắt được một con rồng lửa cấp 5. Tôi xem xét tình hình, ngọn lửa bắt đầu phun ra. Qua áp, các tiên tri chìm trong ngọn lửa biến thành tro bụi. Những bức tường bị đốt cháy bởi ngọn lửa và biến dạng khủng khiếp. Nó đang từ từ di chuyển sang bên này. Mọi người, chạy ngược chiều kim đồng hồ. Tôi mở miệng và chạy. May mắn thay, Jung Hyun và Lee Win Sung làm theo tôi rất tốt. Jung Min Sop và Lee Sung Kuk chậm hơn một chút nhưng có vẻ họ vẫn ổn. Lần này, chúng tôi có thể tránh nó vì tôi biết cơ chế. Vấn đề là kiểu tấn công như này không phải luôn xảy ra. Loài rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainyu, đang chuẩn bị. Ngọn lửa hủy diệt, nó đã bắt đầu. Chúng tôi bằng cách nào đó đã tránh được cuộc tấn công nhưng khủng hoảng giờ mới đến. Hãy tìm một chỗ đứng. Vâng, 5, hoặc 2 và 3, nói tóm lại hãy nhanh chóng tìm thứ gì đó có 5 chỗ. Một mảnh ẩn đã được kích hoạt, chỗ đứng đã được kích hoạt. Khi số lượng người thích hợp bước vào chỗ đứng, khiên tuyệt đối có thể được kích hoạt trong 10 giây. Khiên tuyệt đối sẽ không được kích hoạt khi vượt quá số lượng trên chỗ đứng. Các tiên tri đều nghe thấy tin nhắn hệ thống này. Đồng thời, chỗ đứng kích thước 2 người xuất hiện trên khắp nhà ga. Chỗ đứng, à, phải rồi, có một mảnh ẩn. Tôi nhìn các tiên tri đang di chuyển và cắn môi. Hình ảnh những chòm sao cười khúc khích phản chiếu trong mắt tôi. Tại sao ban đầu lại có nhiều chòm sao phản đối độ khó của kịch bản? Rất đơn giản, không có niềm vui nào trong một câu chuyện chỉ có cái chết. Hiện tại, họ không muốn con kiến bị người khổng lồ dẫm đạp. Những kẻ này muốn những con kiến chiến đấu để sống sót. Để sống, những con kiến thậm chí sẽ cắn vào thân của chúng. Nhiều chòm sao đang theo dõi tình hình với đôi mắt phấn khích. Các chòm sao cặn bã chết tiệt. Khốn khiếp, đi thôi. Ekka, các nhà tiên tri, những người vừa nói chuyện với nhau một cách thân thiện. Giờ đang sử dụng vũ khí của mình để chiến đấu trên các chỗ đứng số 1. Một số nhà tiên tri ngã quỵ khi đến gần chỗ đứng. Các tiên tri nhanh nhẹn đã bước lên chỗ đứng, nâng cao sự cảnh giác của mình. Tôi để mắt đến họ, ai đó đã lên kế hoạch cho cái bẫy này, có lẽ là những tông đồ. Họ biết các nhà tiên tri sẽ tập hợp và quyết định sử dụng cơ hội này để quét sạch những người ngừng đọc sớm. Đó là một ý tưởng tốt, cho dù thông tin có tầm thường đến đâu, càng ít người biết về tương lai càng tốt. Thông thường, các tông đồ sẽ cười nhạo các tiên tri từ xa. Nếu họ là người bình thường, những người đọc hơn 50 chương của một cuốn tiểu thuyết nhàm chán chắc chắn không hề bình thường. Họ gọi bản thân là tông đồ và tham lam cho rằng mình đã có đủ thông tin. Nếu chúng đủ thông minh để sử dụng thiên thạch đỏ làm bẫy, liệu chúng có biết cách vượt qua thảm họa không? Nếu tôi như thế này, đại diện Nim, không có chỗ đứng, không có cái nào ở đây cả. Jung Hyun và Jung Min Sop kêu lên khẩn trương. Không có chỗ đứng nào cho các thành viên. Oh, có một cái ở đây. Nhưng, chỗ đứng mà khó khăn lắm mới tìm thấy được có một con số đáng ngại. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chỉ có 4 người có thể sống sót trên chỗ đứng đó. Nhưng thành viên của chúng tôi có tới 5 người. Loài rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainu, đang sử dụng ngọn lửa hủy diệt. Một tia lửa lớn bắt đầu từ trung tâm của sân ga và lan rộng khắp nhà ga. Đó là một kỹ năng tấn công toàn diện của loài rồng. Hơi nóng đủ để làm bỏng da tôi dù ở rất xa. Nếu chiếc khiên không được kích hoạt ngay bây giờ, nhóm của tôi sẽ bị tiêu diệt. Đờ đại diện Nim, Lee Sung Kook và Jung Min Sop run rẩy khi họ bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi nắm lấy tay cầm của vẹn tín. Ngay lúc đó, Yu Jong Hyuk Nim, tôi nhìn lại và thấy một nhà tiên tri. Số 2 được viết trên chỗ đứng của anh ta. Mặc dù tình hình cấp bách, người đàn ông này trông vẫn thoải mái. Ở đây, người đàn ông này, một vài ký ức trôi qua nhanh chóng. Tôi chạy về phía anh ta trong khi hét vào những người phía sau. Kích hoạt khiên chắn, khiên tuyệt đối được kích hoạt. Cuo, sau đó, ngọn lửa đốt cháy mọi thứ trên sân ga. Nếu nó chạm vào tôi dù chỉ một chút thôi thì tôi sẽ tan chảy. Phù, tôi rất vui. Người đàn ông kích hoạt chiếc khiên thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi, ngươi là ai? Người đàn ông cười nhẹ. Thật thất vọng, anh quên rồi à? Tôi là số 1168, người đã nói về Asmodeus. Tất nhiên là tôi nhớ, anh ta là người đã nói chuyện với tôi về quỷ vương Asmodeus. Đó không phải là câu hỏi của ta. Đôi mắt của số 1168 rung chuyển. Tôi chưa từng nghĩ về nó trước đây. Bối cảnh của cuộc đối đầu giữa quỷ. Cách chương.